Mà Thế Nữ Xuyên Cổ Tạp Ký Nhị Tam, tác giả, Mãn Giật Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 74, tìm tới môn tới, nhị nha tiểu hoa nghe xong nàng lời nói trầm mặc hồi lâu. Cuối cùng như là nghĩ thông suốt, thoải mái cười cười, đúng vậy, mặc kệ như thế nào đây đều là bọn họ ra, Vương Mạn vĩnh viễn là bọn họ đại tỷ, các nàng tổng hội là người một nhà. Điểm này mặc kệ như thế nào là sẽ không thay đổi, chúng ta đã biết. Nhị nha tiểu hoa liếc nhau, chăm miệng một lời nói, trên mặt mang theo nhẹ nhàng, Vương Dư không phải thực hiểu này đó. Bất quá thấy các nàng đều cười, cũng đi theo cười cười, Lục Vân Hằng ôm bánh bao đảo quanh đã trở lại. Cũng không biết hắn hóa trang tử nói cái gì, lúc này bánh bao nhưng thật ra cũng không bài xích hắn. Thậm chí còn thân mật không ít, tròn xoe đôi mắt nhanh như chớp chuyển, một cái kính nhìn chằm chằm hắn mẫu thân Vương Mạn xem. Vương Mạn vừa thấy qua đi hắn còn che miệng ngây ngô cười, ngươi nói với hắn cái gì? Một cái kính cười ngây ngô, Vương Mạn nhìn nhà mình ngốc bánh bao, có chút khó hiểu, về sau ngươi sẽ biết, hiện tại là chúng ta hai cha con bí mật. Lục Hằng cười cười, không có nói toạc, đúng vậy, là bí mật. Không thể nói đát, bao bao ân cần điểm đầu nhỏ, trên đầu tiểu pi pi, lắc qua lắc lại, có điểm tùng, hắc, còn bí mật thượng, Vương Mạn có chút ăn mùi vị, đều nói khuê nữ hướng ngoại, nàng sinh nhi tử đi, bánh bao lại đây, tóc tan, nương cho ngươi một lần nữa chát một chát, Vương Mạn đặc biệt ôn nhu cười nói xong. Trực tiếp đem bánh bao sách tới rồi tự mình trước người, đỉnh đầu tiểu nhân bị đánh tan. Chia làm hai cổ, nhi tạp, các ngươi nói cái gì? Nói cho mẫu thân được không? Ân ân không thể nói. Nói liền không linh, tiểu bao tử cuồng lắc đầu. Tỏ vẻ không thể nói, lại không phải sao băng hứa nguyện. Còn nói liền không linh, Vương Mạn buồn cười lắc lắc đầu thủ hạ nhanh nhẹn động. Chỉ chốc lát sau hai tiểu bánh quay trèo biện thì tốt rồi. Các rũ một bên ân, như vậy nhìn lên, thật đúng là giống cái xinh đẹp tiểu cô nương. Vương Mạn hơi có chút ác thú vị nghĩ, phốc ha ha chúng ta bao bao cái này cũng thật xem như mỹ mỹ. Này tiểu bộ dáng, nhị nha không nhịn cười lên tiếng. Còn đừng nói, nếu là xuyên cái tiểu váy, thật chính là cái tiểu nha đầu bộ dáng, nhị nha gì nói đúng. Bao bao chính là mỹ bao bao, hì hì, nói xong còn tự đắc cười, nhéo bím tóc vui tươi hớn hở ngây ngô cười, tiểu thí hài đúng là giới tình ý tứ không rõ thời điểm. Nói cái gì chính là cái gì, ngây ngốc cười đùa một phen, Vương Mạn liền cho nàng ra ngốc bánh bao đem đầu tóc giải khai. Một lần nữa chát cái tiểu nhan, còn nói với hắn, mỹ mỹ chính là nói nữ hài tử, chát bím tóc cũng là tiểu cô nương. Bao bao che lại tiểu nhăn nhảy đến rất xa, bĩu môi, mẫu thân hư, bao bao là nam tử hán mới không phải tiểu cô nương. Trong lòng hạ quyết tâm về sau không bao giờ làm mẫu thân cho hắn chát tóc. Bao bao mới không cần đương tiểu cô nương, bao bao chính là nam tử hán đại trượng phu phải bảo vệ mẫu thân đát ân. Bất quá bao bao còn nhỏ, trưởng thành mới có thể bảo hộ mẫu thân, ở hắn lớn lên trước. Làm đại phôi đàn trước giúp hắn bảo vệ tốt, chờ hắn trưởng thành liền đem không cần hắn, bao bao trưởng thành muốn chính mình bảo hộ mẫu thân, ân, còn có muội muội, hiện tại còn không có muội muội. Bất quá đại phôi đàn nói, chỉ cần hắn ngoan ngoãn, sẽ làm mẫu thân cho hắn một cái muội muội, hắn nhưng đều nhớ kỹ đâu, tưởng tượng đến muội muội sẽ ca ca ca ca kêu hắn. Bao bao trong lòng liền nghĩ thật sự. Bao bao muội muội nhất định là trên đời này tốt nhất xem nhất ngoan muội muội, Lục Vân Hằng ngày đó. Tới sau liền không có rời đi, đã nhiều ngày cùng bao bao càng hỗn càng quen, bao bao hiện tại một chút cũng không bài xích hắn, cả ngày quân lấy hắn cùng nhau ngoạn nhi, hai người còn cõng các nàng thương lượng bọn họ tiểu bí mật. Bao bao thường thường cười trộm một chút, liền cùng trộm du thành công tiểu lão thử giống nhau. Tặc hề hề, nhị nha mà cúc các nàng còn lại là tinh tế quan sát đến. Thử đi xem minh bạch Lục Vân Hằng người này, nhưng là các nàng phát hiện các nàng càng xem càng hồ đồ. một chút cũng không thể xem minh bạch, bao bao nói muốn kỵ Đại Mã. Lục Vân Hằng xách theo hắn liền phóng tới trên vai, nhưng đem bao bao mừng rỡ. Ha ha ha cười, thể hội trước nay không thể hội quá tư vị nhi. Thị giác cao, xem đến xa thấy rõ. Tiểu bao tử lập tức liền hưng phấn, trong miệng giá giá giá ồn ào. Thật đúng là học người cưỡi ngựa bộ dáng. Tiểu bộ dáng tư thế mười phần, nhìn một lớn một nhỏ ra cửa. Phía sau nhị nha mà cốp, có chút cao hứng lại lòng có nghi hoặc, ngươi nói người này rốt cuộc là cái dạng gì người. Ta tỉ như thế nào liền dễ dàng như vậy liền tiếp nhận hắn. Nhị nha phiết miệng, không cam lòng một câu, mà cốp lắc lắc đầu. Nàng cũng không rõ ràng lắm, bất quá đại tỷ vốn dĩ liền như thế, bằng không nàng cũng không có khả năng sinh hoạt ở cái này trong nhà, người ngẫm lại hắn là như thế. Nào kêu đại tỷ, là có thể minh bạch mà cúc ý có điều chỉ. Thở dài một tiếng, cho nên, nàng là đại tỷ vốn là nhận thức người, thậm chí so nhận thức chúng ta còn sớm người, người nọ chính là một cái vì đại tỷ chịu vớt. Bỏ tánh mạng người, đại tỷ là nói như vậy, kỳ thật các nàng cái gì cũng không cần nghĩ nhiều, chỉ cần hảo hảo nhìn là được, rốt cuộc sau này nhật tử còn trường đâu, nghe nàng nói như vậy. Nhị nha cũng trầm mặc, minh bạch nàng ý tứ, không ở ngôn ngữ, là đêm, ngoài cửa sổ ngẫu nhiên côn trùng kêu vang, phòng trong ánh nến đã tắt, ánh trăng xuyên thấu qua cửa sổ dài tiến vào, ẩn ẩn ước nhìn đến. Thịt mâm mút bánh bao tứ chi mở rộng ra, ăn vạ trên giường ngủ thơm ngọt, Lục Vân Hằng ôm Vương Mạn. Cầm vuốt ve nàng tóc, bùi ngùi một tiếng, cảm thấy mỹ mãn, đã nhiều ngày hắn đều kiềm chế không có làm cái gì thân mật hành động. Hắn biết nàng yêu cầu một ít thời gian tới tiêu trừ. Hắn rời đi hậu sinh ra xa lạ cảm, tuy rằng hắn vẫn luôn không có rời đi quá. Nhưng là khi đó Mạn Mạn cũng cảm thụ không đến hắn tồn tại, hắn sẽ cho nàng thời gian. Ngươi phải rời khỏi ma. Thình lình xảy ra thân mật, Vương Mạn không khỏi ngờ vực, bị ôm vào trong ngực, thoáng không khỏe, chỉ chốc lát sau lại mềm mềm thân mình, không có dãy dụa ân. Ta hiện tại là Lục Vân Hằng, có chút nên hắn làm sự, yêu cầu đi hoàn thành, hiện tại hắn là Lục Hằng cũng là Lục Vân Hằng. Có một số việc vẫn là muốn đi là mơ siêu đế đạo muốn loạn an phận ở một góc không phải lâu dài chi. Sách, có được làm người sợ hãi thế lực cùng với thực lực mới có thể che chở nàng ở loạn thế không bị quấy. Dày, quá nàng nghĩ tới nhật tử ta biết ngươi thích hiện tại nhật tử. Cũng không nghĩ bị quấy dày, nhưng là Mạn Mạn, ta hy vọng ngươi biết, ta xuất hiện không phải vì quấy dày ngươi an ổn. Ta chỉ là tưởng che chở này phân an ổn, làm ngươi tưởng như thế nào liền như thế nào, an ổn quá chính mình thích sinh hoạt, ngươi biết không, ta biết ta chỉ là trong lúc nhất thời ân, ta đều biết, Lục Hằng không làm nàng khó xử đi xuống, lúc này đây khả năng sẽ rời đi khá dài một đoạn nhật tử. Chờ ta đem Lục Vân Hằng nên làm sự làm xong, sau khi trở về, chúng ta cùng nhau an ổn sinh hoạt. Đến lúc đó cho ta sinh cái khuê nữ đi, Mạn Mạn dứt lời nhẹ nhàng hôn hạ cái trán của nàng. Thở dài một tiếng, người liền ra nhà ở, cũng không đợi nàng trả lời. Hắn kỳ thật có chút để ý, sợ nghe được không muốn nghe, Vương Mạn lấy lại tinh thần. Người đã rời đi, có chút mờ mịt nhìn không xuống dưới nhà ở, nhìn ngủ say bánh bao, cuối cùng khẽ cười một tiếng, nỉ non một câu. Cũng hảo, rời đi Vương ra nhà cửa Lục Vân Hằng, quay đầu lại nhìn thoáng qua, thu hồi ánh mắt nhìn về phía Quỷ Thành một loạt hơn 10 hộ vệ. Lạnh lùng phân phó, không cần quấy rầy các nàng, nếu là có phiền toái trực tiếp giải quyết rớt, khó giải quyết đến giải quyết không được, cho phép các ngươi đi tìm chủ mẫu xin giúp đỡ. Dứt lời phất phất tay, kia hơn 10 người duỗi tay lưu loát. Lặng yên không một tiếng động từng người tan đi quyến luyến nhìn thoáng qua phía sau. Liền cưỡi ngựa nhi, bay nhanh mà đi, mặc kệ là trước đây vẫn là về sau. Mặc kệ là kiếp trước kiếp này vẫn là như thế nào. Hai đời, Mạn Mạn, ngươi chỉ có thể là của ta. Kia một khắc, hắn mắt sâu thẳm làm cho người ta sợ hãi. chấp niệm đã cố ý kết, Vương Quý Gia Môn sáng sớm đã bị người chụp bay. Loảng xoảng loảng xoảng loảng xoảng rung trời vang, Trương Thị lẩm bẩm vài câu. Mở cửa, Hảo Gia Hòa một tổ ong toàn chen vào tới. Một đám vẻ mặt đưa đám, nhiều là trong thôn lão nhân phụ nữ và trẻ em. Lúc này đều gấp đến đỏ mắt, các ngươi đây là làm gì đâu? Sáng sớm Trương Thị mày hơi trâu, có chút không cao hứng. Nếu không phải nàng trốn đến mau, thiếu chút nữa không bị bọn họ dẫm chết sáng sớm. Này đều chuyện gì à? Đen đủi, thím, thôn chính thúc đâu? Chúng ta tới tìm thôn chính thúc. Trương Thị vừa nghe không khỏi xem thường một phen. Viết miệng dỗi không chút khách khí, đừng. Các ngươi nhưng đừng thôn chính thôn chính. Tìm thôn chính thượng vương thật nhân ra đi à? Nhà ta nhưng không có gì thôn chính. Lúc trước một đám cái gì khóe miệng, sự không liên quan mình cao cao treo lên, hiện tại cũng không biết sao lại vô cùng lo lắng kêu lên thôn chính thúc. Đừng ai hiếm lạ dường như, Trương Thị nhưng không quen bọn họ, mọi người tức khắc một ngạnh. Lại khóc cầu đến, thím ngàn sai vạn sai đều là chúng ta sai. Là chúng ta đầu óc không linh quang, ngài liền đại nhân đại lượng tha thứ chúng ta một hồi đi. Thật sự nhân mệnh quan thiên đâu. Thím, Vương Quý nghe thanh cũng đi lên. Mặc tốt quần áo lúc này mới ra tới, nhìn mênh mông một đám người. Mày nhăn lại, xảy ra chuyện gì? Các ngươi thôn chính thúc, cứu mạng a, đã xảy ra chuyện. Một đám người thấy hắn ra tới, tức khắc kích động lên, nói một nửa đã bị đánh gãy. Lúc này lại nghe các nàng khóc sướt mướt xảo người não nhân đau. Không khỏi bực bội, được rồi. Đều câm miệng, Vương Quý đột nhiên mắng một tiếng, trong lúc nhất thời an tĩnh lại. Vương Quý thấy bọn họ an tĩnh, lúc này mới thư khẩu khí chính xác hỏi, ta không biết các ngươi đây là ra cái gì đại sự. Nhưng là các ngươi như vậy ầm ĩ, ban ngày qua đi ta phỏng chừng cũng nghe không rõ cái gì. Nhị trụ gia ngươi tới nói, kia tuổi trẻ tức phụ tử, trừ trừ cái mũi. Ổn ổn tâm thần, đem bọn họ ý đồ đến nói, nguyên lai là vì lần trước bắt lính sự tới. Vương Quý thở dài một tiếng, tính tính nhật tử cũng là bọn họ nên trở về tới lúc. Chỉ là thúc chúng ta là thật không biện pháp, ban đầu nói tốt làm một cái tháng sau liền trở về. Nhưng hiện tại nha môn lại nói phía Bắc chiến sự nổi lên gì. Đem bọn họ đều kéo đi xung đinh, kia chính là muốn mạng người sự a. Vậy phải làm sao bây giờ đâu? Ô ô ô, nhị trụ tức phụ nói lại thương tâm khóc lên. Nàng hoa còn như vậy tiểu, nếu là nhà nàng nhị trụ nhưng làm sao bây giờ a? Chính là a, chúng ta đi tìm vương thật nhân thảo cách nói, nhưng hắn hiện tại cũng là ốc còn không mang nổi mình ốc. Từ khi hắn từ huyện nha được đại gia hòa đã bị xung đinh tin tức trở về, hắn con dâu cả mỗi ngày cùng hắn làm ầm ĩ. Này đều đánh không ít trở về, chúng ta thật sự không biện pháp, mới đến tìm ngài cấp gia gia chủ ý, thúc a ngài cũng không thể mặc kệ chúng ta đâu, hắn thúc a. Ngươi cũng không thể mặc kệ a, khác không nói ngươi đến giúp ta đem nhà ta vương nhị tìm trở về a. Nhà ta đã có thể này một cái độc đinh, hắn nếu là có cái tốt xấu, ta cũng không sống du bà tử thật vất vả lột ra người từ phía sau tễ tiến vào. Một bên lớn tiếng khóc lóc cầu uy hiếp còn muốn đi ôm Vương Quý chân, bị Trương Thị hắc mặt trực. Tiếp đem người lột ra, cái lão bất tu, bái nhà ai nam nhân đâu, không biết xấu hổ thầm mắng một câu, lại hung ác chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, trực tiếp đứng ở Vương Quý trước mặt. Hết chương.